La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 128, Crassus rời núi. Tôn kính các vị đồng liêu, trải qua hơn một năm nay cùng phản quân chiến tranh, ta tin tưởng mọi người đều đã rất rõ ràng chúng ta đối mặt địch nhân không phải một cỗ bình thường. Phản tặc, bọn hắn xảo trá hung hãn, số lượng đông đảo, trước kia nhiều lần chiến thắng chúng ta. Bởi vậy sĩ khí tương đối cao, sức chiến đấu cũng không yếu, thật sự là một cái cường địch, chỉ có quân sự năng lực cường đại tướng lĩnh mới có thể chiến thắng. Hơn nữa căn cứ hiện tại chúng ta biết tin tức, phản quân số lượng đã vượt qua 100.000, 100.000 a, đây cũng không phải là chỉ phái ra một hai quân đoàn liền có thể ứng đối. Chúng ta cần càng nhiều binh sĩ, càng nhiều quân đoàn. Thế nhưng là hơn một năm nay đến, chúng ta đã hao phí quốc khố đại lượng vàng bạc, hiện tại chỉ sợ không cách nào trong khoảng thời gian ngắn xuất ra đủ nhiều tiền đến tổ kiến đủ nhiều quân đoàn, bởi vậy chúng ta còn cần vị này thống quân tướng lĩnh có rất tốt chu tiền năng lực, có thể tự hành giải quyết bộ phận quân dụng tài chính, làm dịu quốc khố khẩn trương. Nói đến đây, nhỏ Saler nhấn mạnh, nghe ta nói nhiều như vậy, mọi người hẳn là đều rất rõ ràng, thích hợp nhất đảm nhiệm thống soái mới, xuất chinh tiêu diệt phản quân người chỉ có thể là Marcus, Licinius, Crassus. Các nguyên lão lần theo nhỏ Saler ngón tay phương hướng, nhìn xem trong đám người vẻ mặt bất động Crassus, tâm tình là phức tạp, bọn hắn đúng là chán ghét, thậm chí có chút e ngại tên này, nhưng chính như nhỏ Saler nói, bọn hắn cũng không thể không thừa nhận Crassus đúng là lúc này trong nguyên lão viện thích hợp nhất. Thống soái nhân tuyển, Crassus, Saler đề cử ngươi, ngươi có nguyện ý hay không chỉ huy quân đội đi tiêu diệt phản quân? Catullus trầm giọng hỏi, Crassus đứng dậy, vẻ mặt nghiêm nghị nói rằng, tôn kính Catullus cùng các vị đồng liêu, phản quân đang tứ ngược Italia, Rome đang lâm vào trong lúc nguy nan. Bất luận một vị nào công dân La Mã đều hẳn là vào lúc này cống hiến lực lượng của mình. Ta bằng lòng tiếp nhận trọng trách này. Cũng bằng lòng tại quốc khố khẩn trương lúc dùng nhà mình tiền đến trợ cấp quân đội. Nhưng là ta có hai cái điều kiện. Hy vọng nguyên lão viện có thể đồng ý. Điều kiện gì? Thứ nhất, bởi vì phản quân thế lớn, ta chỉ huy quân đội không thể ít hơn 8 cái chính quy quân đoàn. Thứ hai, tại dẫn quân xuất chinh thẳng đến tiêu diệt phản quân trong đoạn thời gian này, nguyên lão viện không thể nửa đường đem ta điều chuyển, càng không được can thiệp ta bất kỳ hành động quân sự. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm đi theo Bắc Ý Tổng đốc Cassius một đường chật vật trốn lên phía Bắc. Thẳng đến tiến vào Tổng đốc thủ phủ vị trí thành Verona. Lúc này mới nỗi lòng hơi định. Sau đó liền nhận được tin tức. Phản quân tiếp tục lên phía Bắc. Quân tiên phong đã tới gần Rimanum. Claudianus lập tức yêu cầu Cassius phái ra quân đội, ngăn chặn phản quân vượt qua sông Po, phòng ngừa thoát đi Italia. Đồng thời vì Rome viện quân đuổi tới Bắc Ý hành tỉnh chiếm được thời gian. Claudianus mặc dù liên tục chịu thất bại, nhưng thân làm quan chấp chính, hắn còn tại cố gắng thực hiện chức trách của mình. Nhưng bây giờ Cassius trở nên không quá vui lòng. Nguyên bản quan độc tài Saler lúc còn sống từng định ra pháp lệnh hành tỉnh quân đội không được xuôi nam vượt qua sông Rubicon. Nhưng là hai vị quan chấp chính tại được nguyên lão viện đồng ý về sau, yêu cầu hắn dẫn quân xuôi nam, tham dự vây quét phản quân hành động quân sự. Tại Cassius xem ra, lấy 100.000 đại quân vây quét một đám người ô hợp, thắng lợi hẳn là dễ như trở bàn tay. Hắn chẳng khác gì là lấy không một phần chiến công, đương nhiên vui lòng nghe theo. Ai ngờ hắn dẫn quân đuổi tới Ascoli lúc liền biết được hai vị quan chấp chính liên tiếp bại trận tin dữ. sau đó lại tại Claudius yêu cầu dưới không thể không tại đại lộ Salaria cùng phản quân tác chiến. Cuối cùng liền vốn liếng đều đền hết. Lúc này, Cassius ngay tại là như thế nào trùng kiến hai cái quân đoàn cảm thấy đau đầu. Nghe được phản quân tiếp tục lên phía bắc tin tức, hắn tự giác không cách nào ngăn cản. Trong lòng liền nghĩ, dứt khoát liền mặc cho phản quân chạy ra Italia. Dạng này còn có thể giảm bớt đối Bắc Ý hành tỉnh tổn thất. Nhưng là, Claudius dốc hết sức kiên trì. Từ quan pháp vụ từ nhiệm sau trở thành Bắc Ý hành tỉnh tổng đốc, hắn cũng không dám phản đối. Nếu không Claudius cho hắn chụp lên, phóng túng phản quân tội danh, hắn tại Rome chính trị kiếp sống cũng sẽ chấm dứt. Ai kêu người ta là quan chấp chính đâu. Trên thực tế, muốn ngăn cản phản quân qua sông, biện pháp đơn giản nhất chính là phá hủy cầu nối, lấy đi thuyền, sông Po đúng đúng Bắc Ý hành tỉnh, thậm chí toàn bộ bán đảo dòng sông to lớn nhất, mặt sông rộng nhất chỗ dài tới 1 dặm, không có cầu cùng thuyền. Phản quân chỉ có thể nhìn sông than thở, nhưng là Cassius lại không dám làm như thế, bởi vì Rome vì dễ dàng cho chi phối Bắc Ý hành tỉnh, lần lượt hướng Italia Bắc Bộ xây dựng Pompilia, Cania, Emilia ba đầu đại lộ. Ngoại trừ đại lộ Pompilia chủ yếu là dùng cầu nổi, mặt khác hai cái đại lộ đều là xây cầu đá vượt ngang sông Po hai bên bờ. Đây là Rome hao tốn to lớn nhân lực, vật lực, cùng thời gian dài dằng dặc mới xây dựng mà thành. Người La Mã đối xây dựng cơ bản yêu quý là xâm nhập huyết dịch. Năm đó Epirus quốc vương Pyrrhus liên tiếp đánh bại quân đội La Mã, còn từng dẫn quân dọc theo đại lộ Appian đi ngang qua vùng núi hướng Rome tiến quân. Kinh hoàng Rome dân chúng cũng không có đào hủy đại lộ đến cản trở địch nhân. Cassius nếu là dám hủy cầu, đảo mắt liền sẽ trở thành Rome tội nhân, bị dân chúng thóa mạ. Huống chi sông Po ngang qua Italia Bắc Bộ, kéo dài gần 1000 dặm. Ngoại trừ cái này ba đầu đại lộ 3 tòa cầu lớn, còn có nhiều tòa cầu nổi cùng mấy chục chỗ bến đò. Trong khoảng thời gian ngắn Cassius là không thể nào hoàn toàn phong tỏa ngăn cản sông Po. Đương nhiên ủ rũ lời nói hắn sẽ không nói ra miệng. Tương phản hắn muốn tích cực biểu hiện, để Claudius nhìn thấy hắn đang cố gắng. Hắn khẩn cấp chiêu mộ Verona cùng phụ cận thành trấn công dân binh 2000 người. Để cho thủ hạ tướng lĩnh dẫn đội chạy tới sông Po cửa ra biển. Bởi vì phản quân tại Rimanum, xuôi bờ biển đại lộ Pompilia vượt qua sông Po không thể nghi ngờ là con đường ngắn nhất. Rất nhanh, truyền đến tin tức, phản quân xác thực dọc theo đại lộ Pompilia ồ ạt lên phía bắc. Cassius còn vì chính mình dự phán chính xác mà âm thầm đắc ý. Nhưng mấy ngày sau, hắn lại lấy được kỵ binh trinh sát hồi báo. Phản quân đại bộ đội đình chỉ lên phía bắc, ngược lại xuôi nam. Chỉ có một chi ước 20.000 người quân đội dọc theo đại lộ Emilia hướng phía tây bắc hướng hành quân. Phản quân chủ lực không còn lên phía bắc tiến vào Bắc Ý hành tỉnh. Cái này khiến Cassius nhẹ nhàng thở ra. Có thể Claudius lại có chút nóng nảy. Bởi vì phản quân chủ lực ngược lại xuôi nam, chắc chắn tiếp tục trà đạp Italia, thậm chí uy hiếp Rome. Cho nên hắn yêu cầu Cassius mau chóng chiêu mộ một chi đại quân xuôi nam kiềm chế địch nhân. Lần này Cassius cự tuyệt phục tùng, bởi vì Rome nguyên lão viện quyết nghị mới đã truyền đến Verona. Claudius bị tước đoạt quyền chỉ huy quân sự. Nghiêm khắc mà nói, hắn 1 năm quan chấp chính kiếp sống trên cơ bản xem như làm chấm dứt. Cassius tự nhiên là không có kiêng kỵ, bất quá xem như tổng đốc, Cassius cần để cho Rome nguyên lão viện nhìn thấy cố gắng của hắn, để bù đắp trước đó thất bại. Đồng thời hắn cũng cần vì Bắc Ý hành tỉnh dân chúng phụ trách. Dù sao Bắc Ý hành tỉnh không giống với cái khác hành tỉnh, có quá nhiều Rome di dân, phản quân chủ lực không tại, chỉ còn lại không đến 20.000 một chi quân phụ. Cassius cho là mình có thể thử một chút tại sông Po bờ bắc ngăn lại một cỗ này một đường cướp bóc, giết người phản quân, đồng thời đem nó đánh bại. Cassius phán đoán cỗ này phản quân là chuẩn bị từ Piacenza qua sông, sau đó tiến về Milan mặt phía bắc đèo. bởi vì nơi đó là dễ dàng nhất vượt qua núi ép. Đi bên ngoài gô con đường. Cho nên hắn phái khoái mã tiến đến thông chi Milan, Piacenza mấy cái phụ cận thành trấn hành chính trưởng quan tập kết công dân binh. Làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Đồng thời lại thông chi đã đuổi tới sông Po cửa ra biển quân đội quay đầu ra tốc Tây Tiến. Chạy tới Piacenza chỗ sông Po bờ Bắc. Mà chính hắn mang theo đội thân vệ dọc theo đại lộ Postumia cũng chạy tới nơi đó. Đại lộ Postumia là một đầu ngang qua Bắc Ý hành tỉnh con đường. Tây đến Genova, đông tới Aquileia, Piacenza cùng Verona hai tòa thành trấn cũng tại trên đầu này đại lộ. Đồng thời chuẩn bị triệu tập dọc đường thành trấn đội thành vệ. Maximus quân đội tại Bononia dừng lại nửa ngày. Sau đó lại vô cùng chậm tốc độ hành quân tiếp tục dọc theo đại lộ Emilia tiến lên. Nhìn tựa như Torquevado bộ đội là tiên phong, mà quân đội của hắn là theo ở phía sau chủ lực. Tới ngày thứ ba, Maximus quân đội quay đầu ra tốc trở về Bononia, tiếp lấy xuôi theo đại lộ Cania hướng phía đông bắc đi vội. Mấy ngày về sau, Maximus đuổi tới sông Po bờ nam. Quả nhiên chính như thám tử chỗ hồi báo như thế. Bên kia bờ sông không có Rome quân coi giữ chặn đường. Hắn một mực nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Sau đó, ánh mắt của hắn liền bị cảnh tượng trước mắt hấp dẫn. Một đầu màu trắng trường long nằm ngang tại sóng lớn cuộn trào trên sông lớn. Nó không phải cầu nổi, không phải cầu gỗ, cũng không phải cầu hình vòm, mà là ngang mặt nước bắc cầu đá. Cứ việc nơi đây mặt sông khá hẹp, nhưng cũng có hơn mấy trăm mét. Hơn nữa, dòng nước tương đối nhanh. Nhưng người La Mã dùng bọn hắn cao siêu xây dựng cơ bản năng lực kiến tạo một tòa thật dài cầu đá. Liên thông hai bên bờ. Hơn nữa mặt cầu rộng chừng 4-5 mét. Vuông vức kiên cố. Ở giữa là làn xe. Hai bên là lối đi bộ. Có lan can. Có lỗ thoát nước. Hoàn toàn chính là đem trên lục địa đại lộ cấy ghép tới trên mặt sông. Đây chính là tại trước công nguyên cổ đại A. Maximus chú ý tới ngay tại qua sông đám binh sĩ cũng bị cái này cầu dài rung động. Bởi vì luân phiên thắng lợi mà sĩ khí dâng cao bọn hắn. Giờ phút này đi trên đường lại có chút chân tay co cóng. Đây chính là văn minh lực lượng. Tại chính mình ngắn ngủi mấy chục năm sinh mệnh. Có thể sáng tạo ra sánh vai Rome văn minh sao? Maximus trong lòng đã có bất an. Cũng có chờ đợi. Quân đội vượt qua sông Po. Trực tiếp lên phía bắc. Chưa chịu bất kỳ ngăn trở nào. Không có mấy ngày liền đi tới Padova. Nó là Bắc Ý hành tỉnh đông bộ phồn hoa nhất thành trấn một trong. Maximus để quân đội lần nữa hơi dừng lại. Cũng đặc cách trắng trợn cướp bóc. Ngũ cốc, xúc vật, ngựa, tiền tài. Tất cả đều muốn. Nhưng tận lực không cho phép đả thương người. Giết người càng là cấm kỵ. Làm quân đội lần nữa lên đường thời điểm. Xe thồ số lượng cơ hồ tăng lên gấp đôi. Ảnh hưởng này tới tốc độ hành quân. Nhưng bởi vì Maximus hạ lệnh, đến tận đây về sau, quân đội không còn ra ngoài thu thập lương thảo. Bởi vậy, mỗi một ngày cắm trại thời gian có thể bị trì hoãn tới hoàng hôn về sau. Khiến cho quân đội mỗi một ngày hành trình cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Làm Cassius biết được cỗ này phản quân chủ lực vậy mà cải biến hành quân phương hướng. Đã vượt qua sông Po, đi tới Padova lúc, mới biết được lên cỗ này phản quân kế hoạch lớn. Nhưng lúc này hắn đã sắp đến được Piacenza. Cầu viện người đưa tin không dứt tại đi đường. Nguyên lại Torquevado mang theo bộ đội một đường cướp bóc đốt giết. Gây nên hành tỉnh dân chúng cực lớn khủng hoảng. Cassius quyết định trước tạm thời mặc kệ phía đông phản quân. Trên thực tế hắn thời gian ngắn cũng không quản được. Tập trung toàn lực đối phó trước mắt cỗ này số lượng không nhiều lắm. Hành vi lại cực kỳ phách lối phản quân. Spartacus xuất lĩnh quân khởi nghĩa liên tiếp đánh bại quân đội La Mã tin tức truyền khắp Italia. Bờ biển Đông, đương nhiên cũng truyền đến biển Adriatic bờ bên kia một ít người hữu tâm trong tai. Đại ca, Maximus thủ lĩnh bọn hắn thật đánh thắng người La Mã. Hắn tại Salapia lời nói ứng nghiệm. Đúng vậy a, làm ta biết được đại quân La Mã đem Maximus thủ lĩnh quân đội vây quanh thời điểm. ta đều thay hắn lau một vệt mồ hôi. Chan Sipongpa 10 phần cảm khái nói rằng, có thể ta tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn chẳng những liên tiếp đánh bại hai vị Rôm quan chấp chính xuất lĩnh quân đội, hơn nữa còn tiêu diệt Bắc Ý hành tỉnh quân đoàn. Bọn hắn lên phía Bắc con đường rốt cuộc không ai có thể ngăn cản. Nói cách khác, Maximus thủ lĩnh chẳng mấy chốc sẽ mang theo quân đội đến rồi. Onomer Batis nặng thêm ngữ khí nhắc nhở, là nên chúng ta thực hiện cam kết thời điểm. Chan Sipongpa gật gật đầu, rất thẳng thắn nói, chúng ta phải lập tức xuất phát, chạy về bộ lạc. Chan Sipongpa nói làm liền làm, để Onomer Batis lưu thủ, chính mình mang theo mấy tên thủ hạ, tại cùng ngày cưỡi thuyền nhỏ rời đi cư trú đảo nhỏ. Tại cách đó không xa đất liền lên bờ, bôn ba trùng điệp giữa núi non trùng điệp đường nhỏ, xuyên qua đồi núi cùng dòng sông, rốt cục đi tới một chỗ tương đối bằng phẳng địa phương. Nơi này có một cái dùng tường gỗ vây quanh trại lớn. Thủ vệ vệ binh chẳng những không có ngăn cản, ngược lại chủ động nghênh đón hắn vào trại. Hắn tiến vào trại sau đi thẳng tới trung ương phòng lớn. Nơi này là bộ lạc thủ lĩnh ở lại cùng nghị sự chỗ. Akoupagos là ADAA bộ lạc đại thủ lĩnh. Đã tuổi trên 50, hắn chẳng những tóc trắng xóa, hơn nữa thân thể cồng kềnh, đi mấy bước liền phải dừng lại thở. Nhưng nghe đến Chan Sipongpa đến, hắn như cũ tự mình chạy tới cửa nghênh đón. Chan Sipongpa nhìn thấy hắn, đang muốn hành lễ, lại bị hắn gặp phải trước ôm chặt lấy, đồng thời đập phía sau lưng, ra vẻ tức giận lớn tiếng nói. Chan Sipongpa, lần trước ngươi đưa tới nhiều như vậy lương thực, thế nhưng là giải quyết chúng ta bộ lạc vấn đề khó khăn không nhỏ. Có thể ngươi còn không chờ chúng ta thật tốt ngỏ ý cảm ơn, liền vội vã đi, hôm nay tới, có thể nhất định phải tại ta chỗ này ở thêm mấy ngày. Nếu không về sau liền không cho phép ngươi lại đến ta nơi này. Tôn kính đại thủ lĩnh, Chan Sipongpa chăm chú đáp lại nói. Trên thực tế chúng ta bộ lạc ân nhân cứu mạng là một người khác hoàn toàn. Ta bất quá là tốn chút khí lực, vận chuyển lương thực mà thôi. Mà ta lần này về bộ lạc cũng là bởi vì hắn. Akoupagos nhìn về phía Chan Sipongpa sau lưng những người khác, thấy bọn hắn cũng đều tại gật đầu. Thế là hắn tò mò hỏi, vị này ân nhân cứu mạng là ai? Ngoặc kép, hết chương.